Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046. Chương 1046. Ta rất để ý. Ngẫm lại, Lâm Thành Phi vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Chỉ có thể tìm tới Lâm Nhã số điện thoại. Thông qua đi, hắn cùng vị tỷ tỷ này rất ít liên hệ. Bất quá, hai người sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lẫn nhau chi ở giữa quan hệ coi như không tệ. Tiếp vào Lâm Thành Phi điện thoại. Lâm Nhã tựa hồ là có chút kỳ quái. Hỏi, Tiểu Phi, làm sao? Lâm Thành Phi hỏi, Nhã Nhã tỷ, ngươi có tiếp đến người nhà điện thoại? Bọn họ có hay không để ngươi về nhà? Nếu như Lâm Nhã cũng tiếp vào điện thoại, vậy liền chứng minh, nhà có lẽ thật có đặc thù nguyên nhân muốn tế tổ. Thế nhưng là, nếu như Lâm Nhã không có tiếp vào muốn nàng về nhà thông báo, cái kia cơ hồ thì có thể xác định, bọn họ cũng là cố ý muốn cho Lâm Thành Phi về nhà. Lâm Thành Phi liền biết nên làm như thế nào. Về nhà, không có a. Lâm Nhã càng phát ra hiếu kỳ. Làm sao? Lâm Thành Phi nói ra. Vừa mới tiếp vào cha ta điện thoại, nói để cho ta về nhà tế tổ. Thế nhưng là, hiện tại lúc này ở giữa đoạn, tế cái gì tổ a? Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không là nguyên nhân gì? Lâm Nhã lập tức nói lại, là có chút kỳ quái. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trước gọi điện thoại về nhà hỏi một chút lại cho ngươi đánh tới. Cảm ơn Nhã Nhã tỷ, khách khí như vậy làm gì? Lâm Nhã có chút cởi mở đại khí cười nói. Lâm Thành Phi trở lại thư phòng mình, lại bắt đầu minh tư khổ tưởng lên. Có biện pháp nào có thể làm cho hoàng thất người trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đâu? Vẻn vẹn chỉ dựa vào tu luyện lời nói khẳng định không được. Như vậy, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là đan dược. Mà lại, đan dược này còn không thể thương tới tu luyện căn bản. Tăng cao tu vi về sau, không thể có bất luận cái gì hậu di chứng. Lật khắp Thanh Huyền cư sĩ trí nhớ, loại thuốc này ngược lại là có không ít, nhưng là đều không thế nào phù hợp. Nếu không phải là dược tài quá mức chân quý, nếu không phải là phương pháp chế thuốc rất khó khăn, lấy Lâm Thành Phi trước mắt tu vi, căn bản luyện không ra. Hắn lại chui vào thế giới trong tranh, nhìn lấy cái kia vẫn tại nhìn về phương xa nữ nhân. Hỏi, ngươi hội luyện dược sao? Nữ nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thành Phi thì biết mình là tự mình đa tình. Nữ nhân này giống như không sẽ cùng hắn nói bất luận cái gì lời nói. Hoặc là nói là căn bản không nguyện ý phản ứng đến hắn. Lâm Thành Phi lại tại trên giá sách lật qua. Nửa ngày sau, bất đắc dĩ thở dài. Tìm không thấy a, tìm không thấy. Cái này lão vương gia cũng quá giảo hoạt a. Lâm Thành Phi có thể đoán được, chỉ có tất cả mọi người đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới mới có thể để cho vị kia bệ hạ yên tâm. Dù sao, bây giờ rất nhiều trong gia tộc xuất hiện cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là có thể cùng thuật pháp đại thành cao thủ chống lại vẫn là ít càng thêm ít. Người trong hoàng thất có dạng này tu vi thì không sợ đạt được công pháp quân đội làm loạn, càng thêm không cần sợ dân gian bất ổn, ra thế giới trong tranh. Lâm Thành Phi vẫn tại than thở, còn là nghĩ không ra biện pháp, là tại không ngôn ngữ trong nghề, liền đem dược phương ném cho hoàng thất, để bọn hắn đi tìm những cái kia chân quý dược tài. Tìm đến bao nhiêu tính toán bao nhiêu, người trong hoàng thất có thể có bao nhiêu người tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Tới gần giữa trưa thời điểm, Từ Khắc gọi điện thoại tới, để Lâm Thành Phi ra đi ăn cơm. Lâm Thành Phi trực tiếp hồi phục, ta không tâm tình, có rất chuyện quan trọng, liên quan tới điện ảnh. Từ Khắc bất đắc dĩ nói ra, mà lại, Vũ Yên tiểu thư cũng ở nơi này, người ta thế nhưng là nghe nói ngươi cũng tới. mới cho ta mặt mũi này. Ngươi sẽ không để cho ta nói không giữ lời à? Lão hồ ly này, Lâm Thành Phi thầm mắng một tiếng, trong miệng lại bình thản nói ra, tốt tốt tốt, ta cái này chạy tới, đến ước định cẩn thận địa phương. Lâm Thành Phi liền phát hiện, cái này gian phòng bên trong, trừ Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên, còn có hai một bộ mặt lạ hoắc, một nam một nữ, nữ tươi mát tịnh lệ, ăn mặc càng là cực kỳ thời thượng, giống như đi tại thời đại đoạn trước nhất giống như. Đến mức nam nhân thì là hơn 40 tuổi bộ dáng, hết sức trầm ổn. Từ đạo, Vũ Yên tiểu thư, Lâm Thành Phi chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái người xa lạ. Hai vị này là? Từ Khắc đứng người lên, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là đến từ nước Hàn Quốc Park Kim-rae, Choi Sim-ji. Nói xong, lại quay đầu vì hai người này giới thiệu nói. Hai vị, cái này vì thì là các ngươi muốn tìm Lâm Thành Phi. Hai người lập tức đứng người lên, vươn tay cười nói. Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy bọn hắn, không hiểu. Từ Khắc tìm hai cái người Hàn Quốc tới đây làm gì? Sau khi bắt tay, mọi người tất cả đều ngồi xuống. Lâm Thành Phi đi thẳng vào vấn đề nói ra. Từ đạo, có lời gì thì đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngươi hẳn phải biết, ta không thích quanh co lòng vòng. Từ Khắc nhìn Park Kim-rae liếc một chút. Park Kim-rae tiên sinh, là ta trước kia đập một cái điện ảnh nhà đầu tư. Lần này biết ta ngay tại đập mới điện ảnh, đối với chúng ta điện ảnh cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn đầu tư. Từ Khắc có chút xấu hổ nói ra. Nhìn ra hắn cũng không muốn làm người trung gian này, chỉ là Park Kim-rae trước đó dù sao trợ giúp qua hắn, bây giờ người ta đến tìm hắn muốn bắt ném hắn điện ảnh, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Làm một cái đạo diễn, ai sẽ ngại dùng tại điện ảnh phía trên nhiều tiền a? Park Kim-rae cũng cười cười, dùng cứng nhắc tiếng Hoa nói ra. Lâm tiên sinh, ta trước đó thì đối Hoa Hạ văn hóa vô cùng có hứng thú. Nghe từ đạo nói, các ngươi lần này điện ảnh cũng là cùng Hoa Hạ truyền thống văn hóa có quan hệ, cho nên ta liền nghĩ lẫn vào một chút, hy vọng ngài bỏ qua cho. Choi Sim-ji cũng mỉm cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Dù sao, cái này điện ảnh là cái hoàn toàn mới đề tài, trước đó cơ hồ không có người đập qua dạng này loại hình. Chiếu lên về sau, ai cũng khó mà nói hội kiếm lời vẫn là hội bồi. Bọn họ trước đó đã giải đến, Lâm Thành Phi là duy nhất điện ảnh người đầu tư. Nếu như điện ảnh không có phòng bán vé, hắn thì thiệt thòi lớn. Hiện tại có người tới vì hắn cùng một chỗ gánh chịu áp lực, hắn không có lý do gì hội cự tuyệt. Tần Vũ Yên không nói gì, chỉ là ánh mắt một mực nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nghe hai người lời nói, Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta rất để ý. Lâm tiên sinh đây là ý gì? Park Kim-rae không giải thích nói, ý tứ rất đơn giản, bộ phim này ta là duy nhất người đầu tư, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là dạng này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không cần cùng người khác hùn vốn. Thế nhưng là Park Kim-rae còn muốn tiếp tục nói cái gì, liền bị Lâm Thành Phi ngắt lời nói. Park tiên sinh, ngài vừa mới cũng nói, chúng ta muốn đập là liên quan tới Hoa Hạ truyền thống văn hóa điện ảnh. Dạng này điện ảnh, cơ hồ là Hoa Hạ đặc biệt nhất đồ vật, tự nhiên cần phải có chúng ta người Hoa đánh ra đến. Mặc kệ quốc gia nào dính vào, đều không phải là rất thích hợp. Ngài hẳn là có thể đầy đủ lý giải a. Ta không hiểu. Park Kim-rae lắc đầu nói, chỉ là một bộ điện ảnh mà thôi. Lâm tiên sinh lại coi nó là làm Hoa Hạ truyền thống văn hóa bề ngoài. giống như có quốc gia khác người dính vào, cũng là đối Hoa Hạ làm bẩn giống như. Ngươi không cảm thấy dạng này có chút chuyện bé xé ra to sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.